Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 343 sinh sản chi thụ, chương 343 ban đêm lửa trại chung, nạp mỹ nhân một bên hưởng thụ đồ ăn một bên ca hát khiêu vũ cao tới 150 mễ đường kính 30 mét sinh. Sản chi thụ, dù cái căng ra đủ để che đậy đại địa, mặt trên che kín rậm rạp hốc cây cùng sơn động. Mỗi một cái thành niên nam mỹ nhân đều có thể thu thập một cây nhánh cây tạo hình một chương thuộc. Về chính mình cung, mấy ngàn cái nạp mỹ nhân nhiều thế hệ ở tại nơi này. Mỗi ngày ca hát khiêu vũ hưởng thụ tự nhiên ca tụng thần linh Eva. Đối với nạp mỹ nhân tới nói đây là sinh hoạt toàn bộ. Bọn họ tuy rằng có cao đẳng trí tuệ lại hưởng thụ loại này nguyên thủy sinh hoạt bùm. Đang ở khiêu vũ rách ngã trên mặt đất giống như người thực vật giống nhau, Ni Đặc Lệ công chúa đại. Kinh thất xác, nàng rất rõ ràng đây là rách ý thức quay trở về nhân loại thân thể. Chỉ là thời gian này rõ ràng còn không phải rách rời đi thời điểm. Nếu là bình thường tình huống đều là ở ngủ về sau mới có thể phản hồi nhân loại bản thể, các ngươi. Làm cái gì, rách liều mạng dãy giụa. Bị hai cái binh lính kéo xuất thần kinh liên tiếp khoang, chính mình xem đi. Mại ngươi tư thượng giáo chỉ vào xa bàn thượng hình chiếu phi hành bộ đội lạnh nhạt nói, các ngươi. Điên rồi, rách nhìn chằm chằm hình chiếu ra tới mấy ngàn giá chiến cơ kinh giận nói, điên rồi chính. Là ngươi, ngươi là nhân loại, lại muốn dẫn dắt nạp mỹ nhân tạc hủy nhà máy điện công phá địa ngục chi môn, mại ngươi tư thượng. Giáo một chân đem rách đá phiên trên mặt đất khinh thường nói. Ta thậm chí hứa hẹn cho ngươi chữa khỏi ngươi hai chân. Nơi này không ai thiếu ngươi cái gì. Tương phản ngươi có được hết thảy đều không rời đi nhân loại. Chính là ngươi cuối cùng lại lựa chọn đứng ở những cái đó lam da mèo rừng bên kia, bọn họ không? Phải lam da mèo rừng. Bọn họ nhiệt tình yêu thương hòa bình phi thường thiện lương. Rách chịu đựng đau đớn cái cọ nói, mại ngươi tư thượng giáo triệu tập ra tới máy tính chung rách. Video nhật ký hình chiếu ở không chung, chúng ta không phải không có nếm thử chung sống hòa bình. Đổi lấy siêu đạo khoáng thạch mại ngươi tư thượng giáo đạm nhiên nói. Nhưng là ngươi ở nhật ký chung minh xác nói đến phái ngươi đi làm thuyết khách là lãng phí thời. Gian. Nạp mỹ nhân căn bản không có khả năng đồng ý nhân loại khai thác nơi đó siêu đạo khoáng thạch. Không có này đó chế tạo phản vật chất động cơ địa cầu nhân loại liền phải hủy diệt chính là các. Người ở phá hư cái này tinh cầu, rách phẫn nộ nói, người vẫn là không rõ, mại ngươi tư thượng giáo. Thất vọng nói, nếu thật sự muốn phá hư, chúng ta sử dụng liền không phải này đó nguyên thủy vũ khí mà là hủy diệt tinh cầu phản vật chất vũ. Khí cùng nạp mễ vũ khí, địa cầu đã là một cái thực tốt ví dụ, nếu thật sự có thể cùng tồn tại chúng ta căn bản sẽ không thật sự thương tổn cái này tinh cầu cho. Ta một lần cơ hội khuyên phục bọn họ, rách không thể nào phản bác cầu xin nói, chiến tranh vẫn là. Hòa bình đợi lát nữa sẽ biết, mại ngươi tư thượng giáo trầm giọng nói, từ đầu đến cuối. Pandora tinh cầu nạp mỹ nhân cố nhiên siêu năng lực rất mạnh. Nhưng là đối với nhân loại khoa học kỹ thuật tới nói không đáng kể chút nào. Chân chính làm nhân loại sợ hãi chỉ có không biết Eva thần. Lựa chọn là khai chiến vẫn là hòa bình trước nay đều không phải nhân loại ở làm cái này lựa chọn áo. Mã đế tạp á bộ lạc chung quanh bán kính 200 dặm. Đặt ở Pandora tinh cầu chỉ là rất nhỏ một khối địa bàn. Nếu nhân loại liền chiếm lĩnh như vậy một khối địa phương đều sẽ khiến cho Eva thần toàn diện đuổi. Đi, này liền chứng minh vì nhân loại sinh tồn trừ bỏ dùng chiến tranh đoạt lấy siêu đạo khoáng thạch đã. Không có đệ nhị loại lựa chọn, ở toàn bộ địa cầu nhân loại sinh tử tồn vong trước mặt. Cùng ngoại tinh nhân đàm luận đúng sai căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa quay chung quanh. Đống lửa vừa múa vừa hát nạp mỹ nhân. Bởi vì rách hôn mê khiến cho một trận rối loạn, nhưng là càng làm cho bọn họ khiếp sợ lại là trên. Bầu trời thật lớn ầm ầm ầm lốc xoáy động cơ tiếng gầm gừ. Rất nhiều nạp mỹ nhân đều ở địa ngục chi môn căn cứ kiến tạo quá trình chặt cây rừng rậm thời điểm. Tập kích qua nhân loại, bọn họ rất rõ ràng như vậy. Khổng lồ thanh âm đại biểu nhiều ít phi hành khí, nương màu lam ánh trăng. Che trời lấp đất bao phủ hết thảy bóng ma hóa thành từng viên phi đạn nhào hướng sinh sản chi. Thụ chuyên môn nhằm vào nạp mỹ nhân hệ hô hấp chế tác lựu hơi cay. Chỉ cần là bình thường nạp mỹ nhân đều tuyệt đối không thể chịu đựng được. Một đám nạp mỹ nhân phẫn nộ cầm lấy cung tiễn. Nhưng là này đó phi hành khí sớm có chuẩn bị độ cao đều ở tầm bắn bên ngoài, đến nỗi cưỡi nữ yêu dược. Thú, bọn người kia giống nhau bị lựu hơi cay làm cho phi không đứng dậy, tạm thời lui lại. Kiên trì đến ban ngày chúng ta liền triển khai phản kích. Ni Đặc Lệ công chúa lớn tiếng kêu to nhắc. Nhờ tộc nhân chính xác cách làm, Jack đã từng cùng nàng nói qua, không thể chính diện cùng nhân loại vũ khí chống chọi. Hẳn là linh hoạt mà sử dụng siêu năng lực trực tiếp diệt trừ vũ khí sau lưng người sử dụng. Mất đi nhân loại khống chế uy lực lại đại vũ khí cũng chỉ là bài trí, công chúa thân phận trung quy. Không dung bỏ qua, một đám nạp mỹ nhân mang theo lão ấu bắt đầu có tự lui lại, chờ đến bọn họ bước đầu rút lui sinh sản. Chi thụ, nhìn đến chính là một viên đạn đạo trực tiếp oanh tạc ở sinh sản chi thụ cái đáy. Cao tới 150 mễ mấy chục tầng lầu cao sinh sản chi thụ từ cái đáy bắt đầu bẻ gãy thiêu đốt. Hừng hực ngọn lửa tiếp theo đài đài xương vỏ ngoài bọc giáp người máy từ trên trời giáng xuống thu. Thập tàn cục địa ngục chi môn căn cứ. Rách trầm mặc nhìn thiêu đốt sinh sản chi thụ hai mắt đỏ bừng nắm chặt song quyền, kết quả vẫn là. Lựa chọn là một cái phản bội nhân loại phản đồ. Mại ngươi tư thượng giáo nhìn chằm chằm Jack trong mắt hiện lên nồng đậm thất vọng cùng chán. Kết đem hắn áp trở về đi. Mại ngươi tư thượng giáo mệnh lệnh vệ binh đem Jack cầm tù lên, ngày này chú định là khó miên ban. Đêm, rạng sáng thời gian, ngồi yên ở lao tù Jack nghe được khóa cửa thúc đẩy thanh âm. Mở ra điện tử cửa lao chính là Grace tiến sĩ cùng nàng mấy cái trợ thù. Bọn họ luôn luôn đều lựa chọn nhân loại không nên thương tổn nạp mỹ nhân, chúng ta nhanh lên đi. Người thần kinh liên tiếp khoang đã ở bên ngoài, Grace tiến sĩ nhỏ giọng thúc giục nói, Jack đánh. Lên tinh thần ngồi ở trên xe lăn, mấy cái hạ quyết tâm muốn giúp nạp mỹ nhân nhân viên nghiên cứu cùng Jack một đường thông suốt. Thoát đi căn cứ, ở kiến trúc bên ngoài tuần tra vệ binh tiếng súng hạ sông lên thiên hạt chiến cơ bay khỏi địa ngục. Chi môn, duy nhất chạy trốn quá trình thất bại một chút. Chính là vốn dĩ đều phải thuận lợi mang đi thần kinh liên tiếp khoang bị hỏa tiễn tạc toái, mất đi. Cái này thao tác ngôi cao. Jack muốn một lần nữa thao tác chính mình avatar thân thể. Cũng chỉ có thể tìm kiếm chân chính thay đổi linh hồn phương pháp mấy ngày này thật sự phản. Đồ, mại ngươi tư thượng giáo buông trong tay vọng mắt kính chào phúng nói, chỉ là mấy cái chân nhỏ. Sắc mà thôi, bọn họ chết sống căn bản dâu ria, thả bọn họ rời đi chính là muốn Jack tiếp tục ở vô chi trung đảm đương gián điệp. Nếu không phải nguyên nhân này phòng giữ nghiêm ngặt căn cứ quân sự há là người nào đều có thể chạy. Ra đi, chúng ta có thể chờ nạp mỹ nhân phản kích. Mễ Kỳ đứng ở một bên nói, có biện pháp nào không? Giảm bớt binh lính thương vong, tuy rằng này đó đều là lính đánh thuê nhưng cứ như vậy vứt bỏ. Mại ngươi tư thượng giáo muốn nói lại thôi chần chờ nói. Hắn không phải người tốt nhưng vẫn là một cái đủ tư cách quân nhân, có thể làm được nguyên tiêu. Đạm nhiên nói, phi hành khí không phải có tự động điều khiển hệ thống. Đến nỗi bên trong người điều khiển đổi thành 3D hình chiếu giả người. Thuận tiện trang mấy cái huyết túi một khi bị đánh vỡ liền thay đổi 3D hình chiếu truyền phát tin. Chết giả hình ảnh, dù sao đánh bay hành khí bọn họ dựa vào chính là viễn trình cung tiễn, ngươi bảo vệ rất nhiều hào. Tiểu hòa tánh mạng, mại ngươi tư thượng giáo cẩn thận nghĩ nghĩ phương pháp được không đối nguyên. Tiểu hảo cảm tăng nhiều. Thông qua chỉ huy kênh hướng toàn bộ không quân tạo đội hình hạ đạt tân mệnh lệnh. Đối với cái này mệnh lệnh Mễ Kỳ không có phản đối. Chỉ cần cuối cùng mục tiêu đạt thành quá trình thế nào nàng một chút đều không để bụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.